Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 46. Góc truyện audio.com. Ánh sáng chói lọi khiến Bối Doanh từ từ nheo mắt tỉnh dậy. Cô dùng hai đầu ngón tay xoa mi tâm của mình một tí để dễ tỉnh ngủ hơn. Mở mắt ra nhìn lại mọi thứ, cô liền biết nơi đây không phải là Ngự Cung Vân mà là máy bay. Em tỉnh rồi sao, ngủ có ngon không? Từ Vương ngồi kế một bên cạnh, anh dùng tay xoa xoa đầu cô, dịu dàng hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Vì còn chút buồn ngủ, giọng cô vẫn hơi nũng nịu. Không phải em nói muốn đi đảo chơi sao? Tối qua anh đã bàn giao lại công việc, trực tiếp dẫn em đi chơi đây. Từ Vương nhìn anh cô lớ mớ còn mê ngủ mà hỏi nên có chút buồn cười một tí. Anh thật là, không hỏi ý em gì hết, thấy anh ấm áp với mình như vậy, cô không khỏi cảm giác hạnh phúc này. Em còn mệt thì ngủ chút đi, khi tới nơi anh sẽ gọi em dậy sau đó chúng ta cùng đi chơi. Có được không? Giọng anh ôn nhu truyền vào lỗ tai của cô. Nghe Từ Vương nói vậy, cô nhẹ nhàng gật đầu rồi thoải mái nằm lên đùi của anh mà ngủ ngon lành. Kể từ khi quen anh, cô không cần phải tạo một vỏ bọc lạnh lùng nữa mà trở về tính tình trẻ con như ngày nào. Thật đúng là cưng chết đi được, ngắm nhìn người con gái mình coi là ngọc vàng châu báu này ngủ trên đùi của mình. Cảm giác như thế này thật lạ, anh muốn mỗi ngày khi tỉnh dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy chính là cô. Hiện tại cũng chỉ mới hơn 6 giờ một chút, cả cơ thể anh cũng cảm thấy hơi mệt vì cả đêm qua phải bàn giao công chuyện lại cho Hạo Trạch. Vĩnh Tuân cùng Hinh Trác, Từ Vương gác tay lên cái kệ bên cạnh, trực tiếp nhắm mắt lại tận hưởng không gian này một tí. Vì là máy bay tư nhân nên đều có đầy đủ trang thiết bị như giường. Kệ để đồ là chuyện quá đỗi bình thường luôn, khung cảnh này thật đẹp. Cô gái ngon lành mà ngủ trên đùi của chàng trai, còn anh ta thì một tay gác đầu lên kệ kiếm chỗ dựa để ngủ. Một tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay của Bối Doanh. Cậu trợ lý Mạc Dũng ngồi ở khoang kế bên ngước đầu lên nhìn không ngờ lại được thấy một cảnh hữu tình như này. Lấy trong túi áo ra một chiếc máy ảnh rồi chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ này. Trước khi còn hơn nửa tiếng nữa là ta sẽ hạ cánh xuống đến nơi cần đến. Từ Vương đã gọi Bối Doanh dậy để chuẩn bị một tí trước khi anh cho cô thấy vẻ đẹp của nơi mà anh đã chọn đi vi vu. Thật đẹp, em chưa bao giờ đến được nơi đây. Máy bay tư nhân vừa đáp ở một khu đất, Bối Doanh bước xuống thì bị vẻ đẹp ở nơi đây choáng ngộp. Trước mắt cô hiện tại đó là cả bãi biển xinh đẹp trong suốt như nước kia. Tất cả mọi thứ ở đây đều thật sự làm con người hoa mắt vì vẻ đẹp của nó. Biển xanh cát trắng, tất cả đều là một tổng thể đẹp đến mức rung động cả lòng. Mở mắt thấy cát trắng, nhắm mắt thấy biển xanh, đi ngang là bể bơi và đi dọc là sân tennis, có những resort xa đến nỗi chỉ có thể đi bằng thủy phi cơ hay máy bay cá nhân đối với những người thượng lưu mà thôi. Trước khi đến tại đây, Từ Vương đã định trước lần này sẽ cho cô trải nghiệm một chuyến đi thật tuyệt vời có 102 thôi. Lần này mình sẽ ở đây chơi đến khi nào em thấy chán rồi về. Từ Vương đang diện trên người bộ vest xám, đối với khung cảnh đã đẹp mà người đang đứng ở đây cũng đẹp nữa thì ngất mất. Hạ Bối Doanh vui vẻ cười tươi nhìn rõ vào khuôn mặt anh tú của anh. Người đàn ông này từ khi nào mà làm cô yêu anh đến mức điên đảo như vậy chứ? Nơi xinh đẹp đây chính là Maldives, thiên đường của những cái đẹp nhất. Nó thuộc top những hòn đảo đẹp nhất và đáng đi nhất thế giới. Nơi đây thật sự còn đẹp hơn cả chữ đẹp luôn nha. Ở đây nhìn xung quanh có không gian rất thoải mái. Mọi thứ thật trong lành. Suốt dọc đường đi tham quan. Ở đây thật chất chỉ toàn thủy phi cơ, resort hay các căn villa đắt đỏ nhất thế giới. Đúng như lời anh nói. Anh đã thuê tại đây một căn bungalow nằm lơ lửng ở trên mặt biển. Chỉ cần mở mắt tỉnh dậy là có thể cảm nhận được luôn rồi. Maldives có thể gọi là nơi để những đại gia giàu sang bỏ tiền ra để đi du lịch luôn. Vì ở đây một đêm bạn thuê bungalow, cái giá đắt đỏ nhất của nó cũng chưa rõ là bao nhiêu. Nhưng rẻ nhất đã có thể là 45.000 đô la Mỹ một đêm. nhìn ngắm nụ cười vui vẻ và hạnh phúc của cô. Lòng anh cảm thấy thật vui sướng biết bao. Nụ cười này, mãi mãi về sau chỉ một mình anh có được nó. Tác giả, Sung Win Top, cách chương.